Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1049, chương 1050, thánh địa. Đầy trời như châu chấu bóng người đều đang điên cuồng nhằm phía quỷ dị kia bình chướng. Chỉ có Diệp Lăng cùng cái kia bi thương thúc dục tiên tôn hoàn toàn sững sờ. Có ý gì? Đánh đánh dĩ nhiên biến thành chạy nhanh a. Huynh đệ hiện trường, đùa gì thế a? Trước bà, đem yêu tộc làm thịt rồi được chưa? Nếu không tiến nhập cái này hay là thánh địa, không phải là được đánh. Thâm cửu đây hận cũ đây, làm sao chỉ chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Mà cái kia tiên tôn cũng là sững sờ, hắn thống khổ hơn, đây là có ý gì? Lão tử chính là muốn cầu chết một lần mà thôi. Có cần phải bà đem thánh địa chỉnh ra tới ngăn sao? Cô lỗ, yêu tập tiên tôn nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút Diệp Lăng. Trùng hợp Diệp Lăng cũng nhìn về phía hắn. Một người nhất yêu bốn mắt nhìn nhau. Cái này tiên tôn yêu tộc cả người run lên. Còn giết hay không rồi hả? Muốn giết hãy mau đi. Ta thật sự là không chịu nổi. Cho một thống khoái đi. Cái kia, ta xem trận thế này. Phỏng chừng ngươi chính là ưỡn một cái đi. Ta sợ chậm một chút cái kia bình chướng nhốt thêm. Hay là thánh địa ta cũng liền không đi vào. Chính ngươi nhanh lên bò lại đi chữa thương đi. Nhớ kỹ, cái này đều là hai người chúng ta duyên phận. Duyên phận đã định trước a. Gặp lại sau ngài rồi. Nói xong, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, trực tiếp vọt tới cái kia bình chướng bên trong, lưu lại một chừng lớn ánh mắt yêu tộc tiên tôn. Như thế liền xong chuyện. Ngươi đặc biệt phế đi ta tứ chi, đem ta đầu cũng mở bầu, giết lại không giết, dằn vặt một phen cứ đi như thế. Trước khi đi còn lại tới nữa một phen thâm tình cáo bạch. Vùng tay một cái không mang đi một mảnh vân thải. Ngao ô, cái này tiên tôn yêu tộc, dĩ nhiên Dương Thiên, này, điên cuồng gào thét đứng lên. Cái kia giữ tợn khóe mắt, có lệ lướt qua. Chỉ bất quá hắn nỗ lực ngẩng đầu lên. Dương Thiên, ngày, góc 45 độ. Như vậy nước mắt cũng sẽ không ngã xuống. A Phi, nói về chính đề. Diệp Lăng tiến vào bình chướng chi về sau. Dĩ nhiên cảm giác được chính mình phảng phất tiến vào đường hầm không thời gian một dạng. Cả người thân thể trực tiếp không bị khống chế. Cô lỗ lăn lộn. Diệp Lăng cũng là tráng váng đầu hoa mắt, chẳng qua sau một khắc, hắn trực tiếp bị ném ở tại trên đất. Khi hắn đứng lên chi về sau, hắn chứng kiến đen thùi lùi một nhóm nhân tộc cùng yêu tộc cường giả từng cái đều là ngẩn. Đứng ngẩn người tại chỗ, bao quát tinh không tiên đế cái này đường đường bát kiếp tiên đế. Làm sao vậy đây là? Diệp Lăng rất là vô cùng kinh ngạc. Khi hắn xoay người lại chi về sau, hắn cũng ngẩn ra, không có chút nào so với cái này những người này mạnh mẽ. Ở trước mặt mọi người, có một đầu to đầu lâu, đầu giống như vật còn sống, trong mắt màu đỏ tươi, tơ máu rậm rạp, hiện lên động làm người ta hoảng sợ khí tức, đầu toàn thân chuyển đỏ sậm sắc, phía trên có từng đạo lân vân. Nhìn qua cực kỳ giống một cái cá sấu đầu, nhưng là lại không nghĩ, bởi vì rất tròn rất lớn, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, đầu lâu này há to miệng, trong miệng dĩ nhiên là một cái lối đi, còn tản ra một loạt âm phong, đây rốt cuộc là chết vẫn còn sống. Một vị tam kiếp tiên đế thì thào nói, cái này vừa mới dứt lời. Cái kia cầm trong tay thiết côn viên hầu phẫn nộ thao thiên. Một gậy hướng phía hắn đập xuống. To lớn lực lượng khiến cho cái này tiên đế căn bản không có chút nào phòng bị. Trực tiếp đã bị đập thành thịt nát. Rầm rầm, một đám nhân tộc cường giả vội vã rút lui. Tinh không tiên đế sâu hấp một hơi. Nhìn chòng chọc vào cái này tức giận tên. Dám vũ nhục thánh tổ người. Thì phải chết, viên hầu thấp giọng quát, phía sau vô số yêu tộc cường giả, mỗi một người đều cùng phê thuốc kích thích một dạng, nhìn chòng chọc vào nhân tộc. Đây là ta thánh tổ thánh địa, không phải là các ngươi nên tới địa phương, vẫn là nhanh cút ra ngoài, nếu không chết nhưng là không có ai quản chôn đấy. Viên Hầu giữ tợn cười, cổ tay nhất vãn, thiết côn vòng vo một vòng tròn, một luồng kinh người cuồng chiến khí hơi thở xuất hiện ở hắn thân lên. Tinh Không Tiên Đế cười lạnh một tiếng, nắm tay trong tiên khí, Viên Tổ, ta Tinh Không cũng không phải là một người sợ chuyện, muốn chiến liền chiến, chỉ bất quá ta nghĩ, người đám này đám nhóc con, đừng mơ có ai sống, còn như ngươi, chỉ sợ cũng không nhất định có thể nguyên lành lấy đi vào thánh địa. Huống chi chúng ta nhân tộc mọi người, cái nào cũng không phải hạng người ham sống sợ chết chứ. Nghe được Tinh Không Tiên Đế, chúng cường giả đều là tinh thần chấn động, trực tiếp tiến lên trước một bước, chiến ý dạt dào. Viên Hầu nghe lời này một cái tức thì ngưng mi, nhóm người này đáng chết hỗn đản, vốn cho là dễ như trở bàn tay diệt tiểu tứ hải thành. Không nghĩ tới đưa tới nhiều như vậy tiên đế, cái này thánh địa trong nhưng là có bọn họ chưa khai hóa nhất tộc thánh vật a. Nhất định phải đạt được, bởi vì đây là tộc trung lão tổ đột phá vào thánh nhân cảnh giới then chốt vật. Nhưng là một ngày khai chiến, có thể thực sự cũng chưa có bất kỳ hy vọng a. Làm cho đám này nhân tộc tiến nhập, mặc dù nói hội chia cắt bọn họ một ít quyền lợi, nhưng là tối thiểu cũng có hy vọng. Đi, Tinh Không Tiên Đế, lão tổ ta liền lòng từ bi. Chẳng qua tiến nhập cái này thánh địa chi về sau, có một cái thánh vật là chúng ta nhất định bắt được. Các ngươi người nào nếu như mạnh, vậy không chết không ngớt. Viên Hầu cười lạnh một tiếng, phủi Tinh Không Tiên Đế liếc mắt. Kỳ thực hắn lớn nhất đối thủ cũng chính là Tinh Không Tiên Đế. Còn như những người khác, hắn còn không có không coi vào đâu. Tối đa bất quá chỉ là một gậy đánh phế vật, dùng không được làm ơn lưu ý. Tinh Không Tiên Đế không có trả lời. Đạt được không chiếm được, đó là chuyện sau đó tình. Nếu quả thật là nghịch thiên đại phát gì đó, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Viên Hầu cũng không có nói thêm nữa, xoay người hướng phía thân sau đen thùi lùi yêu tộc vẫy vẫy tay. Mà sau đi tới cự đại đầu lâu trước mặt, cung kính vô cùng quỳ xuống. Cổ Lạp Hoa máy móc cũng không biết nói những gì, mà sau đứng dậy, hướng phía há miệng chung đi thẳng vào. Cái kia yêu tộc cường giả cũng là từng cái trực tiếp nối đuôi nhau tiến nhập. Một đám nhân tộc cường giả cũng là có chút ngẩn, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Cũng đi theo vào, chính các ngươi nhìn làm, sợ chết nói liền trực tiếp đi ra ngoài, muốn tranh đoạt cơ duyên nói liền mặc dù đi vào. Tinh Không Tiên Đế trực tiếp lược câu nói tiếp, theo, mà sau đi thẳng tới, theo yêu tộc tiến vào trong miệng, chúng cường giả nhìn nhau một cái, không có chút nào suy nghĩ. Trước mắt có thể chính là một cái đại kỳ ngộ, nếu như bỏ lỡ không biết muốn hối hận bao lâu thời gian. Còn như nguy hiểm, coi như hết, lúc nào không có nguy hiểm, vừa rồi nhất chém giết thảm thiết đều đã trải qua. Cái nào kém lúc này đây? Đương nhiên, trong đám người này tự nhiên bao hàm Diệp Lăng. Đối với hắn mà nói, chính là cửu u địa ngục tam thập tam ngoại thiên hắn cũng dám xông vào một lần. Huống chi một cái thánh địa mà thôi. Mọi người tiến vào cái này cự đại đầu lâu trong miệng. Một máu tanh tanh tưởi đập vào mặt. Diệp Lăng cũng là trong dạ dày ý vị bốc lên. Rất là chê phẩy phẩy. Không hổ là chưa khai hóa yêu tộc lão tổ. Không có chút nào nói văn minh tứ đức. Vệ sinh đơn giản là bẩn loạn. Khi hắn nhóm đi ra nơi đây chi về sau, là một nơi trống trải, mênh mông vô cùng đại địa lên, loáng thoáng có thể chứng kiến đàn sơn liên miên, xa chỗ càng là có từng ngọn thành trì đứng vững. Thánh địa, tại yêu tộc thánh địa, đáng sợ kia Viên Hầu trực tiếp kích động hô lên,